Chương 302, cái này thế gian chuyện lý thú mà. Thành Lạc Dương năm nay trận đầu tuyết rơi nhiều dưới tại tịch thu thập cùng kinh lược song song đoạt giải nhất, hơn nữa vượt xa tên thứ hai bản nhãn nhiều lấy, dĩ vãng như vậy tiến vào triều đình người đọc sách, nói chung kém cỏi nhất đều lăn lộn đã đến một bộ thị lang tình trạng, có thể duy chỉ có vị này Rạng Nguyên Lang, mới làm quan một năm không đến, cũng đã đổi qua nhiều nha môn, hiện nay càng là đã không còn viên chức, cái này như tại sao không gọi nhân tâm sinh tiếc hận. Cùng cái này một đám thấy không rõ thế cục đại thần trong triều so sánh với, mặt khác nhìn ra hoàng đế này bệ hạ dụng ý một bộ phận trong triều trọng thần, liền trịnh trọng nhớ kỹ vị này Rạng Nguyên Lang tên, càng có người đã tại tính toán trong nhà có hay không có vừa độ tuổi nữ quyến, có thể gả đi ra ngoài đấy, gả cho tại sự phát hiện kia hôm nay con đường làm quan không như ý Rạng Nguyên Lang cũng không phải là không thể, chỉ là rất nhiều người biết rõ cái này mặt trên còn có hoàng đế bệ hạ nhìn chằm chằm vào, mặc dù là có ý tưởng, cũng không dám trắng trợn làm ra đến. Bất quá bọn hắn thế nhưng là biết rõ, tối đa 10 năm, 10 năm sau đó Thành Lạc Dương, nếu không ngoài ý muốn, liền tuyệt đối sẽ có một vị có thể trái phải triều đình thế cục trọng thần ngang trời mà ra, mà người nọ liền hơn phân nửa chính là hiện tại không bị hoàng đế bệ hạ chào đón Rạng Nguyên Lang. Vương triều ngôi vị hoàng đế thay đổi, kỳ thật từ nào đó những cái kia nhà sử học đến suy đoán, liền phần lớn là chỉ cần tiên đế đang chấp chánh thời kỳ cuối biếm trích người nào, đối với mọi người biểu hiện ra ngoài rõ ràng chán ghét. Cái kia người này liền nói chung sẽ là cho tân hoàng đế lưu lại ở dưới quan cổ chi thần, truyền xuống chính là ngôi vị hoàng đế, tự nhiên còn có thật nhiều thần tử, rất nhiều dân chúng không rõ, cái này nghiêm chỉnh tòa vương triều đều là hoàng đế bệ hạ đấy, ngôi vị hoàng đế thay đổi thời điểm cần gì phải phiền toái như vậy, nhưng trên thực tế, trong hoàng thành sự tình, không chỉ có bao hàm thế gian tuyệt đại bộ phận nan đề, có chút nan đề càng là người bên ngoài chưa từng gặp qua đấy, nhân sinh trên đời, không có người nào sống hoàn toàn thoải mái. Tuyết rơi nhiều bay xuống, phố lớn ngõ nhỏ tuyết động so với năm trước, cũng giống như nhau, bởi vậy người đi trên đường phố thật sự không nhiều lắm, hôm nay lại là ngày mồng 8 tháng chạp đoạn, trên đường phố càng là khó gặp người đi đường, duy chỉ có tuyết rơi nhiều bên trong có một cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt yên tĩnh người trẻ tuổi ôm một chồng chất sách, tại trong đống tuyết một bước ngắn một bước dài chạy đi, không hề nghi ngờ, đầu muốn người trẻ tuổi này không phải là cái gì trên giang hồ được xưng thảo thượng phi giang hồ đại hiệp, chuyến này đường đi xuống, giày trong bảo quản đều bị ướt nhẹp, không có chút ngoài ý muốn. Nếu như thế còn không cởi giày thay đổi một đôi sạch sẽ giày, chỉ sợ muốn tại trên chân bề trên nứt da rồi. Sau thời tiết mùa đông, sợ nhất như thế, người trẻ tuổi giờ phút này giày trong đã đều bị tuyết nước ướt nhẹp, có thể mặc dù đã là như thế, ánh mắt của hắn cũng không có thay đổi gì, chỉ là đang tiếp tục chạy chậm chậm, đi vào một cái đầu dung một người xuyên qua hẻm nhỏ, đi vào một tòa trước cửa bày đặt hai chậu hoa lan trước tiểu viện, thò tay gõ cửa, ba tiếng sau đó, bên trong truyền đến một đạo không lớn không nhỏ tiếng vang. Đã quen thuộc loại tình huống này người trẻ tuổi đẩy cửa vào, sau đó đóng cửa thật kỹ, chậm rãi đi qua tiểu viện, đi vào nhà dưới mái hiên, cất kỹ giấy dầu cái dù, sau đó gõ cửa, bên trong truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm, vào đi, người trẻ tuổi đẩy cửa vào, trong phòng nhiệt độ không thấp, so với bên ngoài băng thiên tuyết địa hoàn cảnh đến thật sự là muốn tốt ra quá nhiều, trong phòng chính giữa có một cái không lớn bếp lò, bên trong lửa than chính vượng, có hai người tại bếp lò con bên cạnh đánh cờ, một người trong đó là người trẻ tuổi biết quan trường tiền bối. Nói thật, tại ba tòa thế tục vương triều trong, chỉ sợ chưa từng nghe qua tên người kia người sẽ không rất nhiều. Thế gian thứ nhất kỳ thủ Cố Sư Ngôn, Duyên Lăng đại quốc Tây, chơi cờ lực lượng độc nhất vô nhị, có tư cách có thể cùng hắn đánh cờ người có lẽ cũng sẽ không là người bình thường. Người trẻ tuổi dời qua ánh mắt, nhìn người nọ liếc, người nọ mắt đuôi mù, một thân vải xám quần áo mùa đông, sắc mặt như thường, cùng thế gian thứ nhất kỳ thủ Cố Sư Ngôn đánh cờ, thủy chung bình tĩnh, trong phòng thỉnh thoảng nhớ tới một tiếng ngắn gọn nhưng thanh thúy thanh âm. Có nữ tử chính ngồi xổm bếp lò con phía trước sờ chút lửa than, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn bàn cờ, đã nói trên một câu, trừ đi ba người này bên ngoài, còn có một bên hông treo lấy đao người trẻ tuổi chính nhìn chằm chằm vào lửa trên lò cái kia mấy bầu rượu, nhưng cũng không có nhàn rỗi, một mực ở bóp lấy cánh tay của mình cùng sau lưng, hậu vệ, người trẻ tuổi chi mấy lần trước đi vào căn phòng này, xem hai người đánh cờ ngược lại là thấy được nhiều, chỉ là hôm nay mới lần thứ nhất trông thấy cái kia bên hông treo đao người trẻ tuổi đóng cửa lại, đi tới vài bước cầm qua một đôi sớm liền chuẩn bị tốt sạch sẽ giày, thay đổi sau đó lại đang bếp lò con bên cạnh hơ cho khô ướt nhẹp ống quần, hô một tiếng Yển Thanh tiên sinh sau đó, lúc này mới mở sách bắt đầu nhỏ giọng đọc lấy, Vương Yển Thanh thỉnh thoảng lên tiếng, nói vài lời giải thích của mình, nhưng là cực kỳ có hạn, đại khái là tại dẫn dắt người trẻ tuổi này mà thôi, người trẻ tuổi đọc sách, Vương Yển Thanh trừ đi giải sách bên ngoài, còn muốn phân thần cùng vị kia thế gian thứ nhất kỳ thủ đánh cờ, nếu là đổi lại còn lại kỳ thủ, Vương Yển Thanh mặc dù là phân thần cũng không đến mức có bất kỳ không địch lại chi tướng, nhưng đối diện người nọ là bị thế nhân tôn sùng đến cực điểm thế gian thứ nhất kỳ thủ Cố Sư Ngôn, Vương Yển Thanh vừa phân thần, liền rơi xuống vài tay không để ý tay, làm cho Cố Sư Ngôn thoải mái cười to, lúc trước bại thế liền dần dần biến thành thế cân bằng, thậm chí còn có thủ thắng manh mối. Vương Yển Thanh có chút bất đắc dĩ, nhưng thủy chung không có như thế nào thất vọng. Nửa nén hương sau đó, cái kia reo lấy đao người trẻ tuổi cầm lên một bầu rượu, phối hợp đã uống vài ngụm, cái này mới mở miệng hỏi, hắn là ai? Dĩ nhiên là không có, có lễ phép trực tiếp đã cắt đứt Vương Yển Thanh nghe sách tiến trình. Cố Sư Ngôn vùi đầu bàn cờ, cười nói, trừ đi Trần Bỉnh quận vị này bệ hạ khâm điểm Trạng Nguyên Lang, cũng không những người khác có thể tới Yển Thanh tiên sinh trước mặt đến đọc sách. Vốn hiện nay Trần Bỉnh quận đã là trở thành cả tòa thành Lạc Dương mọi người đều biết nhân vật, thế nhưng là cái kia treo đao người trẻ tuổi nhưng là nhíu mày, không phải là khảo thi cái Trạng Nguyên, đáng giá như vậy? Cố Sư Ngôn ngẩng đầu nghi ngờ hỏi, Trình Vũ Thanh, chớ không phải là thật sự là luyện đao luyện choáng váng, hiện nay trong thành Lạc Dương truyền xôn xao sự tình, ngươi liền một chút cũng không biết? Trình Vũ Thanh cau mày, biết mình giống như có chút cái đồ vật đích xác là không biết, chỉ là Trình Vũ Thanh cũng không ngốc, biết rõ hỏi Vương Yển Thanh cũng tốt, hay là hỏi Cố Sư Ngôn cũng tốt, đã định trước không chiếm được kết quả vừa lòng, liền chỉ có quay đầu đến hỏi Xuân Thủy. Xuân Thủy cười cười, sau đó đầu đuôi gốc ngọn cho Trình Vũ Thanh nói một lần, đạt được đáp án sau đó Trình Vũ Thanh hồ nghi nhìn Trần Bỉnh quận liếc, trêu ghẹo nói, trách huynh đệ, là thông đồng cái nào vị công chúa rồi, lúc này mới bị bệ hạ như vậy chỉnh đốn. Nguyên danh Trần Bỉnh quận, cái này đến từ Bắc Hải người đọc sách bất đắc dĩ nói ra, bệ hạ an bài như thế, tự nhiên có hắn thâm ý, chúng ta những thứ này làm thần tử đấy, nghe lệnh là được. Trình Vũ Thanh vẫy vẫy tay, cười nói, có muốn hay không ta sai người trong cung giúp ngươi nói vài lời nói, hiệu quả lớn không biết, nhưng ít ra là sẽ không quá kém. Trần Bỉnh quận lắc đầu, chỉ nói mấy chữ, đã đến nơi này, tức thì an chi. Trình Vũ Thanh sau khi nghe xong, cũng liền không tự đòi không thú vị. Cố Sư Ngôn chật chật cười nói, Trần Bỉnh quận, ngươi thật đúng là vận khí nấm mốc đến nhà. Nam thành Trình gia là hiện nay trong thành Lạc Dương sau cùng chạm tay có thể bỏng thế gia. Trình Vũ Thanh sai người trong cung cho Trần Bỉnh quận lời nói lời hữu ích, cũng sẽ không là cái gì thái giám cung nữ các loại, nhất định sẽ là vị kia Trình quý phi tự mình mở miệng. Loại chuyện tốt này, bình thường quan viên cả đời đều không nhất định có thể mò được một kiện, nhưng Trần Bỉnh quận nhưng là bình tĩnh cự tuyệt, ngược lại là rất vượt quá Trình Vũ Thanh ngoài ý muốn, mấu chốt là hắn liền từ chối đều không có từ chối, mà là trực tiếp cự tuyệt. Nếu không phải Trần Bỉnh quận là một cái người đọc sách, Trình Vũ Thanh chỉ sợ cũng sẽ kết giao cái này một người bạn. Ba người chuyện phím thời điểm, Vương Yển Thanh rồi lại thủy chung không có mở miệng, đợi đến lúc ba người đều không nói thêm gì nữa, hắn rồi mới hướng lấy Cố Sư Ngôn cười nói, ngươi thua. Cố Sư Ngôn phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua cuộc, phát hiện mình lúc trước bởi vì hát đệm, đi theo dưới tay vài tay, liền dẫn đến mới chịu tạo dựng lên phần thắng trong nháy mắt sụp đổ. Cố Sư Ngôn bất đắc dĩ cười cười, đi lấy một bầu rượu, coi như là an ủi mình. Vương Yển Thanh tiếp nhận Xuân Thủy đưa tới rượu, uống một ngụm, cái này mới chậm rãi nói ra, nhân sinh trên đời, làm việc sợ nhất không chăm chú, nếu là ngươi Trình Vũ Thanh không chăm chú luyện đao, chỉ sợ hiện nay cũng đã bị, được kỵ lão tiền bối tra tấn phế đi. Sư Ngôn, ngươi không chăm chú đánh cờ, tùy ý xuống mấy tay sẽ gặp đem lúc trước tạo dựng lên ưu thế đều thất bại không. Về phần Trần Bỉnh quận ngươi, cùng Trình Vũ Thanh tán gẫu qua vài câu, liền đã quên không ít ta và ngươi giảng, đồ vật đi. Trần Bỉnh quận chân thành nói ra, vãng sinh biết sai rồi. Vương Yển Thanh mỉm cười, cho biết là hiểu, sau đó mới nói khẽ, bệ hạ biết rõ ngươi muốn làm cái gì, muốn vì cái này Duyên Lăng làm cái gì, chỉ là tại trong mắt chúng ta, ngươi không thích hợp làm những chuyện kia. Những cái kia vị trí tự nhiên là có thể thiết thiết thực thực vì là dân chúng làm chút ít sự tình đấy, nhưng ngươi không nên bị được bày tại trên vị trí kia, vì vậy ngươi mới đến đọc sách cho ta nghe. Vương Yển Thanh lời nói này kỳ thật chính là giải đáp một phen trong triều chư vị đại thần nghi hoặc, đáng tiếc những đại thần kia đều không có tư cách xuất hiện ở nơi đây, bằng không thì chỉ sợ trong phòng hay là muốn vang lên một hồi liên tiếp tiếng phụ họa. Vương Yển Thanh đời này đều chưa từng thu đệ tử, bất kể là tại trên tu hành vẫn còn là học vấn lên, nhưng lúc này đây phá lệ làm cho Trần Bỉnh quận đến trong tiểu viện đọc sách, trừ đi là vì hoàng đế bệ hạ thánh chỉ nguyên nhân bên ngoài, cũng bởi vì hắn đối với cái này vị ngang trời xuất thế người trẻ tuổi cũng là có chút thưởng thức, không phải là xuất thân học cung, lại đem trong thành Lạc Dương mấy cái cùng học cung có chút liên quan đích sĩ tử cho chọn xuống dưới ngựa, tự nhiên đều là thù, vì bất dịch, rất là khác nhau. Rồi, Trần Bỉnh quận khép sách lại, thành tâm nói ra, làm quan học vấn kỳ thật không có trên sách học vấn lớn, Yển Thanh tiên sinh nếu như đọc nhiều như vậy sách, nếu làm quan chỉ sợ mới là hiện nay triều đình chúng thần lĩnh tụ, những lời này từng có phân tán dương chi ngại, nếu là người bình thường nói như vậy, 8-9 phần 10 gặp hoàn toàn ngược lại, có thể Trần Bỉnh quận sau khi nói xong không tiếp tục bên dưới, ngược lại là lộ ra thập phần chân thành. Vương Yển Thanh nhẹ nhàng cười cười, từ chối cho ý kiến. Ngược lại là Trình Vũ Thanh, tại uống xong một bầu rượu sau đó, xem chừng đã đến giờ rồi, thở dài, luyện đao, cả ngày đều là luyện đao, ta một ngày nào đó phải chết ở đằng kia trong sân. Cố Sư Ngôn cười ha ha. Vương Yển Thanh bình tĩnh cười nói, lão tiền bối có thể tự mình dạy bảo, ngươi vụng trộm vui cười đi. Trình Vũ Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, đã biết rõ hai cái này người đọc sách nói không nên lời cái gì tốt lời nói, đứng người lên. Trình Vũ Thanh đi ngang qua Trần Bỉnh Quận bên cạnh thời điểm, cười mở miệng nói ra, nếu có rảnh rỗi, đến Nam Thành Trình Phủ, ta mời ngươi ăn cơm. Có thể bị Trình Vũ Thanh mời về đến trong nhà làm khách, cũng không phải là một kiện dễ dàng sự tình. Trần Bỉnh Quận cười đáp tạ, sau đó liền nhìn xem Trình Vũ Thanh đẩy cửa ra, đi ra chỗ này tiểu viện. Gió tuyết ngắn ngủi nhảy vào phòng, nhưng rất nhanh liền bị trong phòng ấm áp xua tán. Cố Sư Ngôn tùy ý cầm qua lúc trước Trần Bỉnh Quận mang đến một quyển sách lật xem, Trần Bỉnh Quận đi học tiếp tục, cho Vương Yển Thanh đọc nhiều nội dung. Vương Yển Thanh nhẫn nại tính tình chậm rãi giải thích. Trong phòng thời gian trôi qua không nhanh không chậm, đợi đến lúc Cố Sư Ngôn uống xong mấy bầu rượu sau đó, bên này giải sách cũng rơi xuống màn che. Xuân Thủy đẩy cửa mà ra, một lát sau, ông một kiện áo lông cáo trở về, tùy tiện tại Vương Yển Thanh trước mặt nói mấy câu. Vương Yển Thanh mỉm cười, phủ thêm áo lông cáo sau đó, lúc này mới cười hỏi, tại Bắc Hải có hay không gặp có ý tứ người. Vương Yển Thanh mở miệng muốn hỏi, Trần Bỉnh Quận rất nhanh liền nghĩ lên tại Cam Hà Sơn trên nhìn thấy một màn kia, nhớ tới cái kia một thân thanh sam người trẻ tuổi, vì vậy liền gật đầu. Vương Yển Thanh cũng không nói gì thấu, chỉ là cười nói, tiểu tử kia hiện tại sử dụng kiếm như thế nào. Trần Bỉnh Quận trừng to mắt, có chút ngoài ý muốn. Vương Yển Thanh nhìn không tới nét mặt của hắn, nhưng là có thể biết hắn hiện tại nhất định là rất khiếp sợ, chỉ là không có vội vã nói chuyện. Trần Bỉnh Quận có chút do dự, nhưng mà Vương Yển Thanh rất nhanh đã nói mấy câu, triệt để bỏ đi Trần Bỉnh Quận băn khoăn. Vì vậy Trần Bỉnh Quận mở miệng đem lúc trước tại Cam Hà Sơn thấy cái kia hết thảy đều nói ra, chỉ là hắn vốn chính là cái không thích luyện kiếm thế gia công tử ca, ngày đó một trận chiến tuy nói cảm thấy là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, nhưng thủy chung là kém thêm vài phần nhãn lực, nhìn không ra trong đó rất xấu, cuối cùng nói một thông, chỉ làm cho Vương Yển Thanh đã biết ngày đó một trận chiến tình hình chiến đấu, nhưng quyết định là đoán không được Lý Phù Giao cảnh giới. Vương Yển Thanh cau mày nói, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, ra Thành Lạc Dương lúc trước, hắn mới bất quá là kiếm khí cảnh, hiện nay qua mấy năm này, có thể đưa thân thanh ti cũng đã coi như là không tệ, nhưng muốn là trở thành thái thanh cảnh kiếm sĩ, chỉ sợ còn là không quá sự thật, chỉ là chậm một chút cũng không sao, dù sao Triêu Kiếm Tiên còn sống, không có gì đáng ngại đấy. Vương Yển Thanh lời nói này thanh âm cực thấp, không chỉ có là Trần Bỉnh Quận, đã liền là Xuân Thủy đều không nghe rõ ràng. Vương Yển Thanh nói xong những thứ này, đột nhiên tự chú ý tự uống một ngụm rượu, cười nói, Lý Phù Giao a Lý Phù Giao, ứng với bên dưới, chỉ là không có nói xong. Theo Ninh Phủ Thành sau khi đi ra, liền một đường chậm rãi hướng Bắc, Lý Phù Giao hậu tri hậu giác biết rõ một sự kiện, nguyên lai trừ đi sư thúc Tạ Lục Tống xuất một xanh một trắng hai bộ quần áo bên ngoài, còn nhiều ra mặt khác hai bộ quần áo, đồng dạng là một xanh một trắng, là ngư phù cho làm đấy. Ngày đó bởi vì cổng đeo thường lâm, mà làm cho Lý Phù Giao một thân thanh sam dính đầy vết máu, thay quần áo thời điểm Lý Phù Giao không có chú ý, cho tới bây giờ mới nhớ tới chuyện này, chỉ là muốn lên sau đó, Lý Phù Giao rất nhanh liền nhớ tới một chuyện khác tình, nếu Thanh Hòe cô nương bi 871, tê mình mặc trên người mặt khác cô nương cho làm quần áo, gặp nghĩ như thế nào. Lý Phù Giao phiền muộn không thôi, nhưng đã đến cuối cùng cũng không có đem quần áo cởi ra, nếu là thật muốn miệt mài theo đuổi đứng lên, cái này một bộ khác quần áo còn là sư thúc Tạ Lục làm đây này, muốn sinh khí, cũng thì cứ như vậy rồi. Ai kêu ngươi không cho ta làm quần áo hay sao? Lý Phù Giao nghĩ thông suốt sau chuyện này, liền cảm thấy tâm tình khoan khoái dễ chịu, đi đường đều nhanh thêm vài phần, làm cho một mực ở phía trước dẫn đường đại hắc con lừa rất không vui. Lý Phù Giao hào hứng đã đến còn có thể đá hắn mấy cước. Điều này làm cho một mực chưa có hồi phục hình người Phong Lữ rất tức giận, có thể lại không thể làm gì. Lý Phù Giao có chút khó hiểu hỏi, ngươi rốt cuộc là làm sự tình gì? Cái này đều nhanh 3 năm rồi, vẫn không có thể hấp thu xong viên kia thánh đang dược hiệu. Phong Lữ lật ra một cái liếc mắt, lão tử làm sao biết, ngươi con mẹ nó ăn một viên thánh đan, lúc ấy liền tan ra dược hiệu, lão tử ăn một viên, phí hết những thứ này sức lực. Lý Phù Giao hỏi dò, có phải là không có trải qua sinh tử đại chiến nguyên nhân, có muốn hay không ta cầm kiếm đâm ngươi mấy kiếm, nhìn xem hiệu quả. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao thật đúng là muốn làm thế cởi bỏ cái hộp kiếm, làm cho Phong Lữ trừng mắt mắt to, bốn vó chạy gấp, cái này con mẹ nó, một cái thanh ti cảnh kiếm sĩ, nếu ra tay đối phó ta đây cái còn không có hóa hình gia hỏa, không được, ngừng lại, một trận y tội nhận. Mắt thấy Phong Lữ chạy chậm lấy rời đi, Lý Phù Giao dừng lại động tác, cười ha ha, thật sự là cảm thấy rất thú vị. Ba ngày sau một chỗ bến đò, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, đây là một cái sông lớn, là hòa nhập vào Bắc Hải nhánh sông một trong, muốn đi yêu thổ, tự nhiên cũng chỉ có thể lướt qua Bắc Hải, đi Bắc Hải cũng chỉ có thể ngồi thuyền, nhưng mà cái này bến đò quả thật có một cái thuyền, chỉ là không nhất định là muốn đi hướng Bắc Hải đội thuyền. Lý Phù Giao gió êm dịu lữ đi tới nơi này bên cạnh thời điểm, cái kia thuyền lớn đã sắp xuất phát, Lý Phù Giao nhập lại không nóng nảy, ở phía xa chậm rãi mà đi, phong lữ thỉnh thoảng đông đưa đầu, chấn động rớt xuống trên đầu bông tuyết, hắn từ theo biến thành nguyên hình sau đó, tự nhiên là đã không có cảnh giới tu vi, ngoại trừ rất biết nói chuyện, cùng một đầu bình thường con lừa không có bất kỳ khác nhau. Lý Phù Giao cõng đeo cái hộp kiếm, đi qua vài bước, bỗng nhiên dừng bước lại, phong lữ nhìn xem hắn, có chút nghi hoặc. Lý Phù Giao chỉ vào cái kia đã cách bờ thuyền lớn, phong lữ nghi hoặc quay đầu nhìn lại, cái kia thuyền lớn chợt bắt đầu chậm rãi trầm xuống, tựa hồ không được bao lâu muốn triệt để chìm nghỉm. Lý Phù Giao hướng trong lòng bàn tay a khẩu khí, giờ phút này ngay tại bờ sông một bên, có một thân màu vàng đạo bào trung niên đạo sĩ, hai tay hướng lên nâng nâng, mắt thấy sắp lật úp thuyền lớn vậy mà dần dần bắt đầu trồi lên mặt nước, một lần nữa trở nên bình thường. Giờ phút này tại bên cạnh bờ còn có rất nhiều tu sĩ, thấy như vậy một màn, có người kinh hô có người tán thưởng, phong lữ thì là phun một bãi nước miếng, cái quái gì,